Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1913, chương 105. Seido đánh cược, đi xuyên qua, cũng chính là Seido cao trung bóng chày đội, vừa hạ vào vực sâu địa ngục. Gần như sau 3 phút trên sân bóng, lập tức có biến hóa mới. Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng toàn quốc thứ nhất Catcher Miyuki Kazuya ở Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã lúc tuyệt vọng, ngăn cơn sóng dữ hắn đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài, đánh ra đi bóng chày. Xuyên qua Inashiro chốt gôn hai phòng thủ, bay về phía ngoài sân, tuy nói cầu bị Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cánh ngoài rất nhanh ngăn lại, nhưng Seido cao trung bóng chày đội hit vẫn là bắt đập thứ tư Miyuki Kazuya, thuận lợi lên gôn 1-1 người ao. Gôn 1 có người trên gò Picture Narumiya May, nhìn thuận lợi chạy lên gôn 1 Miyuki Kazuya, trong lòng cũng là cảm khái cực kỳ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Seido cao trung bóng chày đội cũng đã tìm tới đánh bóng hắn tân tất sát cầu phương pháp, đồng thời còn thuận lợi đem cầu đánh ra ngoài. Thực sự là khó mà tin nổi, coi như là kiêu căng tự mãn Narumiya May, có lúc không thừa nhận cũng không được. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội là thật sự có chút tài năng, bọn họ tuyển thủ thực lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, cùng như vậy một nhánh đội bóng thi đấu. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần, đến bằng không bọn họ khổ tâm kinh doanh có lợi cục diện, khả năng chẳng mấy chốc sẽ biến thành cho bụi, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Tuy nói để Miyuki Kazuya thuận lợi bắt hit, toàn bộ trên sân bóng bầu không khí lại có như vậy từng tia một gợn sóng, nguyên tắc vốn đã ngã vào vực sâu vạn trượng Seido cao trung bóng chày đội phía trước cũng đột nhiên xuất hiện như vậy từng tia một quang minh, nhưng Narumiya May cũng không tính để Seido cao trung bóng chày đội liền như thế tiếp tục hung hăng xuống, hắn muốn dựa vào trong tay mình bóng chày thuận lợi bắt còn lại hai cái cho ao, để Seido cao trung bóng chày đội tiến công chấm dứt ở đây. Cho tới nói hiệp 9 đến phiên Sawamura, Narumiya May ép căn bản không hề nghĩ tới phương diện này, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, có câu nói đến được xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, đến thời điểm nếu như cuối cùng thật sự cùng Sawamura Aizon đối đầu vì đội bóng, Narumiya May cũng không ngại thả rớt hắn. Bóng chày đội là có 9 cái tuyển thủ tạo thành, cũng không phải nói một cái tuyển thủ thực lực mạnh mẽ đến tột đỉnh trình độ, hắn xuất lĩnh đội bóng liền nhất định vô địch. Đối với này, Narumiya May cũng sớm đã có giác ngộ, tuy nói Miyuki Kazuya vào lúc này xếp lên tới chiếm gôn, để Narumiya May ít nhiều có chút nhi không cam lòng, nhưng này cũng kiên định hơn nội tâm hắn ý nghĩ, 1-2 chiếm gôn cũng không cần chú ý, then chốt là mau chóng bắt cho ao. Hạ quyết tâm, Narumiya May liền chuẩn bị đối với Seido cao trung bóng chày đội động thủ, mà lúc này Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong làm người phụ trách Kataoka, nhưng rơi vào vạn phần xoắn suýt trạng thái. Miyuki Kazuya chiếm gôn rất lớn cổ vũ Seido cao trung bóng chày đội khí thế, nguyên bản đội bóng đã ngã vào vực sâu vạn trượng, các tuyển thủ không nhìn thấy thắng trận hy vọng có như vậy trong nháy mắt. Chưa bao giờ nói bại Seido tuyển thủ dĩ nhiên không có ai ngẩng đầu, tất cả đều rủ xuống đầu cuộc so tài này còn đánh như thế nào. Cao trung bóng chày đội cố nhiên trọng yếu, nhưng khí thế đồng dạng trọng yếu. Một khi có một phương mất đi lòng dạ nhi, như vậy nghênh tiếp bọn họ cũng chỉ có thể là thất bại. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội đối mặt tình cảnh thực sự là quá nguy hiểm, cũng không trách các tuyển thủ hiểu ý chí sa sút. Dựa theo bình thường logic đến phân tích, hiện tại Seido cao trung bóng chày đội đã là không còn cách xoay chuyển đất trời. Miyuki chính là vào lúc này bắt hit, Này không khác nào cho xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ truyền vào một tề cương tâm. Châm để bọn họ trong nháy mắt khôi phục lý trí cùng đấu trí không sai. Thi đấu còn chưa kết thúc, bọn họ làm sao có thể dễ dàng chịu thua. Coi như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, đúng là ông trời đều không tha cho bọn họ chiến thắng cường địch, bọn họ cũng phải ở trên người của đối phương mạnh mẽ xe khối tiếp theo thịt đến xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ đều là trăm người chọn một, lấy ra đến người nào không phải trải qua chọn lựa mới đi tới hôm nay bước đi này. Nếu như không phải vừa tình cảnh thực sự để bọn họ cảm giác vô lực, bọn họ cũng sẽ không có như vậy trong nháy mắt sa sút. Cũng may cái này trầm thấp cũng không có chìm đắm thời gian quá lâu, mọi người rất nhanh sẽ khôi phục lại. Tuy nói mọi người khí thế khôi phục như cũ, thế nhưng nói thật, xây đô cao trung bóng chày đội đối mặt khó khăn kỳ thực cũng không có không biết nguyên nhân gì. Miki Kazuya chính là đem Narumiya Mayten tất sát cầu cho đánh ra đi tới. Trong này cố nhiên có trùng hợp thành phần, nhưng Miyuki Kazuya bản thân đánh bóng thực lực cũng là không thể không kể công, coi như Sawamura. Ayun đã đem Narumiya Mayten breaking ball hết thảy tình báo đều rõ ràng 10-10 cùng mọi người chia sẻ, nhưng là xây đô cao trung trong đội bóng ngoại trừ Sawamura Ayun, lại có ai có thể có Miyuki Kazuya như vậy đánh bóng thực lực? Bọn họ coi như biết rồi Narumiya Mây tình báo, cũng không nhất định có thể đem Trần Cung Mây cầu cho đánh ra đi. Nói thật, coi như là Narumiya Mây loại này tân breaking ball đi ra trước, chỉ là Narumiya Mây mấy loại khác breaking ball thêm bóng thẳng, xây đô cao trung bóng chày đội tuyệt đại đa số tuyển thủ cũng đã mệt mỏi ứng phó rồi, càng không cần phải nói hắn khai phá biến hóa mới câu sau khi không có bất kỳ khả năng so sánh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ngoại trừ Miyuki Kazuya này chi hít ở ngoài, xây đô cao trung bóng chày đội rất khó lấy thêm dưới một nhánh hít. Nếu như bọn họ không bắt được cái khác hít, Miyuki Kazuya cũng sẽ không thể ghi điểm, cái này chiếm gôn cũng là hết hiệu lực rơi mất. Sau đó đợi được hiệp 9, có cái này hữu hiệu hít, đúng là có thể đến phiên Sawamura Ayun lên sân đánh bóng. Có thể vấn đề là Narumiya Mei thật sự sẽ cùng Sawamura Ayun vào lúc đó chính diện quyết đấu sao? Nếu như là trước, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ đối với điểm này vẫn là tin chắc, không nghi ngờ bọn họ đều hiểu rõ vô cùng vị này Tokyo vương tử. Narumiya Mei là một cái ngạo đến trong xương người, tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên cũng sẽ chọn cùng Sawamura Ayun chính diện quyết đấu. Thế nhưng trải qua hôm nay thi đấu, người nếu như hỏi lại xây đô cao trung tuyển thủ, bọn họ e sợ cũng phải ở trong lòng đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không có cách nào, Narumiya Mei ở hôm nay trong trận đấu này thay đổi thực sự là quá hơn nhiều. Nguyên bản mình ta vô địch picture ở hôm nay trong trận đấu này lăng là bỏ chính mình trước ích kỷ quen thuộc. Hiện tại Narumiya Mei tư tưởng so với trước muốn thành thục nhiều lắm. Hắn mặc kệ làm chuyện gì đều là từ đội bóng toàn thể lợi ích xuất phát, vì là suy tính như vậy Narumiya Mei ở đội bóng đối mặt sinh tử lựa chọn thời khắc hắn sẽ chọn cùng Sawamura Ayun chính diện quyết đấu, vẫn là lựa chọn càng bảo đảm cách làm, bảo đảm đội bóng thắng lợi. Hôm nay cuộc tranh tài này bắt đầu trước, hỏi mọi người, tất cả mọi người sẽ đưa ra cùng một cái đáp án, vậy thì là Tokyo vương tử tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ đối thủ thỏa hiệp. Thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này sau khi chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể yên tâm thoải mái ra như vậy quan điểm. Liền Kataoka huấn luyện viên chính mình quan sát đến xem, hắn cũng không cho là Narumiya Mei sẽ ở vào thời điểm này làm ra lỗ mãng như vậy cử động. Narumiya Mei vì đội bóng từ bỏ cùng Sawamura Ayun đối diện độ khả thi càng to lớn hơn chút. Nếu như Narumiya Mei thật sự như vậy làm, Seido Cao Trung ở trong trận đấu này, hòa nhau điểm số hy vọng còn có bao nhiêu? Cụ thể số liệu, Kataoka huấn luyện viên coi không ra nhưng hắn biết, nhất định thiếu đáng thương như vậy nguy cơ sống còn thời khắc. Đương nhiên phải cử đi vũ khí bí mật nếu như không phải cân nhắc đến loại cục diện này khả năng xuất hiện. Kataoka huấn luyện viên cũng không có cần phải cố ý đem Trần Bình cho đề bạt lên nếu như hiện tại đứng chiếm gôn bao chính là những người khác. Dù cho là Kuramochi Yuichi, Kataoka huấn luyện viên nhất định sẽ không chút do dự để Trần Bình thay. Rớt chính hắn vị sư phụ kia có thể một mực hiện tại đứng lên gôn một chiếm gôn chính là Miyuki ở. Hôm nay trong trận đấu này, Seido Cao Trung bóng chảy đội muốn đạt được thắng lợi, có hai người là ắt không thể thiếu. Đầu tiên cái thứ nhất đương nhiên là A Sawamura. Nếu như Sawamura không đứng trên gò pitcher, coi như là Seido Cao Trung bóng chảy đội đem điểm số hòa còn lại hai hiệp, bọn họ cũng không chắc chắn ngoại trừ A Sawamura, Ajun ở ngoài. Quan trọng nhất chính là Miyuki, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, Miyuki đều là Seido Cao Trung bóng chày đội ắt không thể thiếu chủ lực hạt nhân. Rất khó tưởng tượng nếu như hắn bị thay đi, Seido Cao Trung bóng chày đội sẽ tao ngộ ra sao nguy cơ. Đây là một cái khiến người ta bất an địa phương. Thay đổi Miyuki Kazuya sau khi Seido Cao Trung bóng chày đội còn có thể hay không thể bảo vệ điểm. Ngoài ra còn có một cái đặc biệt khiến người ta bất an địa phương, không thể không đề vậy thì là đổi Trần Bình sau khi Seido Cao Trung bóng chày đội liền nhất định có thể ghi điểm sao? Phải biết cục diện bây giờ là một ao gôn một có người, không phải no ao gôn một có người, no ao gôn một có người. Trần Bình ghi điểm xác suất cao hơn nữa chút, gần như có thể đạt đến cái 6/10. Thế nhưng một người ao, tình huống liền rất khó nói để Trần Bình thay Miyuki, không cho Trần Bình thay Miyuki. Hai cái ý niệm này trước sau ở Kataoka huấn luyện viên đầu óc giai đoạn giữa toàn, để hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lựa chọn đổi không đổi. Đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói, là mỗi người có lợi và hại, không đổi đi thật giống không có cái gì ghi điểm hy vọng, đổi đi cũng không nhất định liền có thể ghi điểm, coi như là ghi điểm cũng là hậu hoạn vô cùng. Kataoka huấn luyện viên không ngừng đưa ánh mắt chăm chú vào Trần Bình, để đang ngồi nghỉ khu bên trong Trần Bình cảm giác mình thật giống bị gió lạnh thổi đến thổi đi như thế, trời đất chứng giám. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên vào lúc này phái hắn lên sân, này không phải đùa giỡn hay sao? Để hắn thay những người khác cũng là thôi, để hắn đi thay đội trưởng Miyuki Kazuya này lại không phải cuối cùng một hiệp. Coi như đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cũng không phải hiện tại chứ. Một người ao, gôn một có người, ở tình huống như vậy hoàn thành cướp gôn, còn phải nghĩ biện pháp ghi điểm. Trần Bình thân thể căng thẳng, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là căng thẳng vẫn là hưng phấn. Hiện trường mấy vạn fan bóng, càng không cần phải nói lục tượng cơ, máy quay phim, đài truyền hình tiếp sóng. Dù cho là đang ngồi nghỉ khu bên trong, Trần Bình cũng biết cuộc tranh tài này rất được chú ý, liền ngay cả cùng chính mình cùng nơi đến camera đại ca đều trốn đến trong thính phòng đi quay chụp. Lúc đó Trần Bình còn đã từng hỏi, ta lại không lên tràng, ngài đi đập cái gì nhỉ? Ngươi cũng không phải không biết, bóng chày ở chúng ta cái kia hầu như là trống rỗng, như thế kịch liệt thi đấu, nhất định có thể biên tập một ít đặc sắc màn ảnh đến thời điểm làm ngoài lề, thả cho mọi người xem là tốt rồi, cũng coi như là cho chúng ta tiết mục mới dự nóng. Mặc kệ là Trần Bình, vẫn là với hắn cùng nơi bỏ ra kém cái kia camera, hai người bọn họ ở trước đó, ai cũng không biết Seido Cao Trung bóng chày đội sẽ ở trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài bên trong phái Trần Bình lên sân. Kỳ thực cũng đừng nói là bọn họ, Seido Cao Trung bóng chày đội bất cứ người nào ở thi đấu trước e sợ đều chưa từng nghĩ như vậy. Qua vũ khí bí mật, Seido cao trung bóng chày đội tự nhiên là chuẩn bị thế, nhưng ở thi đấu trước, bọn họ sợ rằng đều không muốn dùng tốt nhất vũ khí bí mật. Chính là không dùng được. Không cần vũ khí bí mật, cái này vũ khí bí mật một khi dùng tới, cũng là mang ý nghĩa Seido đã bị ép vào tuyệt cảnh, đánh cược sao? Kataoka huấn luyện viên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hạ quyết tâm, muốn đánh cược một lần. Kỳ thực nghĩ thông suốt rồi liền biết. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên, kỳ thực cũng không có lựa chọn nào khác ở trong tình hình này để Trần Bình lên sân. Bọn họ thì có hòa điểm số hy vọng, hơn nữa cái này hy vọng còn không nhỏ, cho tới nói di lưu lại hậu hoạn, vậy thì là ghi điểm chuyện sau đó. Nếu như không cho Trần Bình lên sân, như vậy Seido cao trung bóng chày đội ở sau đó thi đấu bên trong được một điểm hy vọng, đem phi thường xa vời Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Những tên kia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trở ngại Seido ghi điểm. Tại quá khứ cái kia nửa năm bên trong, bọn họ khẳng định không ít đối với việc này bỏ công sức, trời mới biết bọn họ đều chuẩn bị cái nào cho gian. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội lấy tiến công chiến thuật vừa vặn là nhân ra trước liền chuẩn bị qua, cái kia không phải oan uổng chết rồi. Vì lẽ đó cuối cùng Kataoka huấn luyện viên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cử đi người mới Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội người. Coi như thế nào đi nữa giảo hoạt một bọn họ cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi Seido cao trung bóng chày đội sẽ ở loại này then chốt cục diện phái một cái năm nhất không có cái gì bản lĩnh người mới lên sân. Nói tới Trần Bình, kỳ thực Kataoka huấn luyện viên đối với Trần Bình cũng có không nhỏ ý kiến. Từ khi dự định nắm Trần Bình làm vũ khí bí mật, Trần Bình huấn luyện nhiều nhất hai hạng chính là cướp gôn cùng ban. Cái tên này ở cướp gôn lên rất có thiên phú, đương nhiên điều này cũng khả năng cùng bản thân hắn tốc độ nhanh có quan hệ. Thế nhưng hắn ban thực lực liền thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, cho đến bây giờ cũng có điều liền có thể đối phó 140 km cầu tốc độ bóng lại tăng lên 5 cây em. Hắn căn bản cũng không có biện pháp nắm giữ ban phương hướng. Nếu như không phải như vậy, kỳ thực chọn dùng Trần Bình phương pháp tốt nhất là để hắn trực tiếp ban, sau đó chính mình cướp gôn. Đáng tiếc đối thủ là Narumi Yamei, lấy Tokyo vương tử tốc độ bóng cùng uy lực bóng, Trần Bình căn bản cũng không có biện pháp tá lực. Vì lẽ đó để hắn trực tiếp lên sân ban, kết quả cũng có điều chính là cho Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đưa cho ao mà thôi. Nghĩ tới đây, Kataoka huấn luyện viên đã thầm hạ quyết tâm, sau đó bất luận làm sao nhất định phải cố gắng thao luyện Trần Bình, không phải vậy hắn cái này vũ khí bí mật cũng quá tiêu hao tài nguyên. Dùng Miyuki hit đến để hắn bày ra thực lực, chỉ là ngẫm lại Kataoka huấn luyện viên liền tâm đau muốn chết. Seido cao trung thay đổi người, chúng ta nói đến sách. Kataoka huấn luyện viên ở cái kia trong thời gian mười mấy giây trải qua trời đất xoay vần biến hóa trong lòng, nhưng hiện thực thời gian vậy có điều chính là mười mấy giây mà thôi. Ngay ở Narumi Yamei chuẩn bị ném bóng trong nháy mắt, Kataoka huấn luyện viên đánh ra thay đổi người ám hiệu Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ trực giác cho rằng bị đổi lại hẳn là Mizuno. Tên kia ngoại trừ dài đến đáng sợ chút, ở trên sân bóng cũng không có cái gì phát huy. Vì lẽ đó Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chuyện đương nhiên cho rằng Seido cao trung bóng chày đội thay đổi người nhất định sẽ đem Mizuno trước tiên đổi lại, cho tới nói một cái khác thay đổi người đối tượng Inairo Industrio cao trung bóng chày đội tuyển thủ, bao quát ủng hộ của bọn họ người cùng với Kunitomo huấn luyện viên, xưa này đều chưa hề nghĩ tới, cũng không chỉ là bọn họ. Trên khán đài Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ, những kia giơ camera truyền thông phòng chừng cũng chưa từng có nghĩ tới một người khác bị thay đổi khả năng tới tính nếu như nói Sawamura Eijun là toàn bộ Seido cao trung bóng chay đối đầu bảng. Như vậy Miyuki Kazuya chính là Seido cao trung bóng chày đội cái bệ mặc kệ làm sao thay đổi người. Nào có người sẽ đem chính mình cái bệ cho đổi rớt. Này không hợp lý. Sau đó làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện cái kia ở tại bọn hắn trong ấn. Tượng tuyệt đối không thể bị đổi lại người. Liền như vậy bị đổi lại Trần Bình thay Miyuki. Đại chay. Thấy cảnh này tất cả mọi người, tất cả đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt bọn họ bất luận làm sao cũng lý giải không được. Seido cao trung bóng chày đội người, tại sao phải làm như vậy? Thậm chí có không ít Seido cao trung bóng chày đội đáng tin fan. Trực tiếp kích động đứng lên, đem Miyuki thay đổi đi. Người nào chịu trách tiếp cầu? Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Tạm thời không nói Miyuki Kazuya đánh bóng thực lực, đối mặt hỏa lực toàn mở đại ma vương Sawamura Eijun ai có thể tiếp được hắn cầu đây. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội không tìm ra một cái thích đáng ứng cử viên như vậy cũng không cần Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội nghĩ biện pháp. Chính bọn hắn liền tan vỡ toàn bộ khán đài hò hét loạn lên. Hãy cùng vỡ tổ rồi như thế Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội bên kia khu nghỉ ngơi bên. Trong, tất cả mọi người cũng đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới. Sẽ xuất hiện trước mắt tình cảnh này thì càng thêm không thể biết. Ứng đối ra sao? Trên gò picture Narumiya May. Đầy mặt không rõ nhìn về phía Seido cao trung bóng chày đội Kataoka, tuy nói hắn vẫn không quá để ý. Kataoka dạy học trình độ, so với đội bóng của bọn họ Kunitomo, Kataoka huấn luyện viên đúng là hơi chút đến non nớt chút, nhưng nếu có thể dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội, hai lần xưng bá toàn quốc Kataoka huấn luyện viên, bất luận làm sao cũng không thể là cái kẻ ngu si chứ. Hắn làm sao có thể làm như thế? Coi như là từ bỏ thi đấu. Có phải là cũng đổi một cái càng thêm thể diện điểm cái chết? Đem chính mình chủ lực cát chơ thay đổi đi. Là chuyện ra sao? Narumiya May, nghĩ mãi mà không ra Inashiro Industrial cao trung trong đội bóng người. Đồng dạng nghĩ mãi mà không ra Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đúng là rất rõ ràng. Chính mình huấn luyện viên đến tột cùng muốn làm gì? Nhưng bọn họ cũng không yên lòng. Được không? Trần Bình vẫn là lần thứ nhất ở Tây Tokyo trong đại tái lên sàn đi lại là ở Jingu trên sân bóng. Toàn trường mấy vạn người chú ý. Người bình thường ở tình huống như vậy, muốn làm sao phát huy ra thực lực của chính mình? Đây là một vấn đề. Hơn nữa là một cái đặc biệt lớn vấn đề, Trần Bình tiểu tử kia. Có thể đáng tin sao? Đương nhiên có thể. Cũng không nhìn một chút là ai đệ tử, khu nghỉ ngơi bên trong. Người nào đó sư phụ. Không hề nguyên tắc cho người nào đó cố lên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,